Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, lịch sử sao mà tương tự. Chương 652, lịch sử sao mà tương tự. Tây Sơn Thành, vừa vào địa quật, Phương Bình liền kiểm tra một hồi tài phú giá trị, cũng không biết lần này có thể hay không có chút thu hoạch. Tài phú 1.8360 vạn điểm, khí huyết 18.000 tạp, 18.000 tạp, tinh thần 2.210 hách, 2.210 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật 1.000 mét khối, cộng năng lượng bình chướng 1 điểm phút đồng hồ, cộng khí tức mô phỏng 10 điểm phút đồng hồ, cộng cho lúc trước trường học tông sư một chút bất diệt vật chất, lại cho một đại đoàn cho vương bộ trưởng mang đi. Phương Bình cũng tiêu hao hơn 10 triệu tài phú điểm, không thể gióng trống khua chiêng ra ngoài. Đến thu liễm khí tức 4 người, đến tăng thêm bọn hắn 3, che đậy khí tức 1 phút đồng hồ tiêu hao 1.000 điểm tài phú giá trị. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán một hồi sổ sách, 1 giờ 4 người che đậy khí tức, đó chính là 6 vạn tài phú điểm tiêu hao. Vẫn được, một ngày một đêm cũng mới 144 vạn. Đợi cái 10 ngày cũng mới chừng 1.000 vạn. Bất quá nếu là chuyển đổi khí tức, vậy liền đắt 10 lần. Phương Bình tính toán một hồi, cũng mặc kệ Đỗ Hồng sắp xếp người rút lui. Nhìn về phía Lý Giật Minh nói, mang bọn ta đi bái phòng một chút Phương Đại Tông Sư. Ngoặc kép, Lý Giật Minh có chút khó chịu nói, gọi Phương Đại Tông Sư, ta luôn cảm thấy ngươi đang nói chính ngươi. Chấm ngoặc kép, cút, vậy ta gọi Lý Tư Lệnh, chẳng lẽ đang gọi ngươi? Ngoặc kép, Lý Giật Minh nhún vai, đến, ngươi nói cũng có đạo lý. Một lát sau, Tây Sơn Thành khu vực trung ương, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, nhìn về phía Phương Bình mấy người, trên mặt vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, đích thật là nhân trung long phượng. Mấy vị vừa mới 20 ra mặt người trẻ tuổi, cho dù là phục sinh võ giả, có thể tu luyện tới mức này, cũng ngoài người ta dự liệu. Mặc dù Phương Vũ Đại Tông Sư nhìn cùng tiên nhân, Phương Bình mấy người lại là không có coi là thật. Một vị hôm nay xếp hạng 16, hôm sau xếp hạng 14 Đại Tông Sư. Được rồi, đừng bị bề ngoài cho lừa gạt. Cứ việc trong lòng oán thầm, mấy người vẫn là trên mặt kính sắc, cùng Lão Tông Sư hàn huyên vài câu. Tọa trấn địa quật Tông Sư, nhất là cửu phẩm cảnh, cũng đều là anh hùng bên trong anh hùng. Rất nhiều người ngồi xuống chân chính là mấy chục năm, khó được có cơ hội ra địa quật. Ma đô bên kia, Phạm lão mấy chục năm xuống tới, ra địa quật số lần chỉ sợ đều không có thời gian mấy tháng. Cái khác 7-8 phẩm còn tốt chút, cửu phẩm lại là không thể đi. Phương Bình cảm thấy mình bây giờ hành hạ như thế, hôm nay nghĩ đến diệt cái này, ngày mai nghĩ đến làm cái kia. Đại khái chính là không hy vọng chính mình có một ngày cũng thành dạng này. Nói đến anh hùng, có thể trong đó đau khổ đại khái là những tông sư này mình biết rồi. Có nhà nhưng không thể trở về, có nước không thể về. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không muốn đâm những này lão tông sư tâm. Những này lão các bậc tông sư hôm nay uy hiếp cái này, ngày mai uy hiếp cái kia, đại khái là khổ bên trong làm vui, chính mình vẫn là đừng đâm tâm. Hàn huyên một trận, Phương Bình xoắn suýt một lát, vẫn là nói, Phương lão, mấy ngày nay liền làm phiền ngài thụ nhiều mệt mỏi, nhiều hơn trấn an một chút trong thành người, nếu như bộc phát ra cái gì cửu phẩm uy áp, chân vương tinh thần lực cái gì, kia đều cùng Tây Sơn Thành không quan hệ. Ngài trông coi Tây Sơn Thành là được. địa phương khác ngài không cần phải để ý đến. Phương Vũ Tiếu Dung cứng ngắc lại không ít. Lời này, hàm nghĩa nhiều lắm, khó trách Đỗ Hồng vừa đến, liền muốn bắt đầu rút lui người. Các ngươi một số việc, ta cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá lão phu vẫn tin tưởng các ngươi có thể làm tốt hết thảy. Phương Vũ vẫn là đối mấy người biểu thị ra tín nhiệm. Đi giới vực chi địa, tìm kiếm công pháp, mặc kệ thành công hay là thất bại, đây chính là đại công tích. Nhân loại không phải không nghĩ tới muốn đi giới vực chi địa tìm. Có thể mỗi một lần đều là không công mà lui. Có người nửa đường bên trên vẫn lạc tại vương thành trong tay cường giả. Có người chết tại cấm địa. Cũng có người chết tại cấm kỵ hải. Còn có không ít người tiến vào giới vực chi địa về sau. Rốt cuộc không có trở về. Đi giới vực chi địa, so chấn thủ địa quật muốn nguy hiểm hơn. Mặc kệ Phương Bình là vì mình tìm công pháp, vẫn là vì ai, chỉ cần hắn tìm được, cuối cùng lại công bố, vậy hắn chính là toàn nhân loại anh hùng. Phương Vũ không có xen vào nữa Phương Bình trước đó lời nói. Thanh âm nặng nề nói, mấy vị một đường trân trọng, chuyện không thể làm, vậy liền lui về đến Tây Sơn Thành bên này. Cửu phẩm đến nhiều, lão phu không có cách nào. Bất quá một hai vị, mấy vị có thể mang tới. Ta cảm ứng được tình huống, sẽ kịp thời xuất thủ. Ngoặc kép, đa tạ Phương lão, Phương Bình mấy người nói lời cảm tạ. Cũng không nói nhiều, Phương Bình rất nhanh nhân tiện nói. Vậy chúng ta liền ra khỏi thành. Một đường cẩn thận, ngoặc kép, sẽ, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mấy người rất nhanh rời đi. Phương Vũ một đường đưa đến cửa thành, đứng tại trên tường thành đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Nói khẽ, đáng tiếc, lão phu không thể đi. Nếu không, cái này một đường hộ tống bọn hắn đi giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép, một bên, Lý Giật Minh cũng thở dài nói. Gia gia của ta cũng nói. Mấy người bọn hắn đem võ đạo tất tranh, phát huy đến cực hạn. Bọn hắn tại tranh thời gian, tranh tài nguyên, tranh thủ đi ra một đầu thông thiên đại đạo ra. Phục sinh võ giả rất nhiều. Không ai có thể cùng mấy người bọn hắn. Lần lượt đi tranh, đi đỏ sức. Nói thật, ta cũng thật bội phục bọn hắn. Phương Vũ khẽ cười nói, có thể để ngươi bội phục. Người cũng nguyện ý bội phục, không chỉ là thành công của bọn hắn, cũng là thành công của ngươi. Võ giả liền sợ thấy không rõ chính mình, không nhìn rõ chính mình. Ngươi có một vị tuyệt đỉnh cảnh gia gia, không kiêu không gấp, có thể chân thật đến Tây Sơn trấn thủ địa quật. Cái này chính là của ngươi thành công. Lý Giật Minh cười ha hả nói, đổi thành hòa bình niên đại. Ta có lẽ cũng là một vị hoàn khố công tử ca. Tiền y nộ mã sự tình. Ta cũng làm. Cũng không phải a, sinh mệnh đều không có bảo hộ. Làm những này cũng không có ý nghĩa. Phương gia gia, chờ một chút đi. Chờ nhân loại thắng. Chờ địa quật hoạn đã bình định. Ta Lý Giật Minh cũng muốn làm chút hoàn khố sự tình ra. Không biết ra ngoài đoạt cái lão bà có thể hay không càng phù hợp thân phận của ta. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ cười nhạt nói. Làm gì các loại, tôn nữ của ta ngay tại thành nội. Không bằng ngươi đi đoạt rồi. Ngoặc kép, Lý Giật Minh trong nháy mắt xấu hổ mà chạy. Thôi, mặt ta ra tu luyện độ dày không bằng các ngươi. Ta đi chính là, nhìn hắn rời đi. Phương Vũ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng đồng thời, lại có nhàn nhạt thương cảm. Một đám người trẻ tuổi a, chiêu khí phồn thịnh niên kỳ, 20 tả hữu, cái tuổi này, trong mắt hắn, đó là chân chính hài tử. Bây giờ, đám hài tử này đang làm cái gì? Trên vai phụ ngập trời gánh nặng, tuyệt đỉnh tử tôn, còn không phải thời khắc sinh tử du đáng. Lần lượt đi đọ sức cái sinh tử, giấy giụa cầu sinh, Phương Bình những ngày này kiêu võ giả, vui cười giận mắng, được không khoái hoạt, thật khoái hoạt sao? Địa quật, giới vực chi địa, chỗ này chỗ nào không phải nguy hiểm vạn phần, động một tí mất mạng. Địa quật, không phải cái nơi tốt. Nếu là có khả năng, Phương Vũ tình nguyện địa quật lại không nhân loại võ giả. Cũng không người trẻ tuổi thân ảnh. Bên tường thành, mấy vị tuổi trẻ quân sĩ đứng thẳng tắp, Phương Vũ nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt phức tạp, dạng này thời gian, năm nào tháng nào mới có thể kết thúc. Cùng lúc đó, Phương Bình mấy người vừa ra khỏi thành không lâu. Kinh đô, Tử Cấm Thành, Vương Bộ trưởng chạy về, đem kim cầu giao cho Trương Đào. Trương Đào tiện tay tiếp nhận, cũng không xem thêm, ngược lại để Vương Bộ trưởng có chút ngoài ý muốn. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trương Đào không cùng Vương Khánh Hải nói thêm cái gì, ra hiệu hắn trước rời đi. Vương Bộ trưởng cũng không nhiều lời, rất nhanh rời đi đại điện. Một bên, chẳng biết lúc nào chạy tới Lý Trấn. Thấy thế thản nhiên nói, hối hận rồi, ngoặc kép, có gì thật hối hận, ngoặc kép, Trương Đào bình tĩnh nói, thế cục như thế, bọn hắn đã nguyện ý đánh cược một lần, vậy ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Phương Bình bất diệt vật chất quá nhiều, thật sự là hoàng giả cảnh chuyển thế, ngoặc kép, không biết, hoàng giả cảnh, dù là cổ võ thời đại, cũng sẽ không có mấy người. Địa quật, giống như cũng liền yêu hoàng là như thế cảnh giới. Hết thảy đều là phỏng đoán. Nhị vương, nghe đồn cũng bất quá là nhiều đi ra mấy đầu đạo thôi. Phương Bình nếu thật là, thân phận liền không khó suy đoán. Lý Trấn nói, lại cười nhạt nói, ngươi cảm thấy hắn là ai? Ngoặc kép, không muốn đoán, nếu như là yêu hoàng đâu? Ngoặc kép, hắn không có phản bội nhân loại, dù cho là yêu hoàng chuyển thế, vậy cũng cùng yêu hoàng không quan hệ. Phương Bình, đó chính là Phương Bình. Trương Đào ngữ khí càng thêm bình tĩnh, chậm rãi nói, huống chi, yêu hoàng có thể tại thế giới loài người chuyển thế sao? Ngoặc kép, chưa hẳn không thể, hoàng giả cảnh người ta đều không hiểu rõ. Lý Trấn nói, bỗng nhiên nói, Diêu Hành Quân, là Mạc Vấn Kiếm sao? Ngoặc kép, không biết, Lý Trấn lẩm bẩm nói, Mạc Vấn Kiếm, Vạn Nguyên Điện, chờ đợi nhiều năm, cũng không thể đợi đến hắn. Hắn thật hoàn toàn chết đi sao? Ba tòa đại điện, đến cùng là ba người, vẫn là ba đầu bản nguyên đại đạo. Nếu là ba người, hai người khác sao lại một điểm ghi chép không có? Phải biết, ngay cả những cái kia thất phẩm võ giả cũng có ghi chép, cái khác hai ngôi đại điện lại là không có chút nào tin tức. Sống hơn ngàn tuổi, đi ra ba đầu đại đạo, chưa hẳn không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cười nói, ngươi xoắn suýt những này để làm gì? Ngoặc kép, Lý Trấn thở dài, nếu như Mạc Vấn Kiếm phục sinh, nếu như hắn đi Vạn Nguyên Điện thu hồi chính mình ba đầu bản nguyên đạo, vậy chúng ta phần thắng sẽ tăng nhiều. Phương Bình mấy người, thật có thể đi ra mới đại đạo sao? Có thời gian này sao? Trương Đào, ngươi nói, có muốn thử một chút hay không? Cả nước tìm kiếm một chút, có lẽ có thể tìm được Mạc Vấn Kiếm. Ba đầu đại đạo cường giả, so lão tổ còn muốn càng mạnh. Chấm ngoặc kép, Trương Đào lắc đầu nói, không cần phải vậy, Mạc Vấn Kiếm thật muốn mạnh như vậy, năm đó liền sẽ không thất bại. Ngàn năm trước, nhị vương đã tịch diệt, hoặc là ngủ say, một lần kia, hắn đều không thể thành công. Huống chi hiện tại, cùng trông cậy vào Mạc Vấn Kiếm, không bằng dựa vào chính mình. Ba đầu đại đạo lại như thế nào? Ta chỉ lấy một đạo, đường của ta, dài vạn dặm. Một đầu đỉnh ngàn đầu, ngoặc kép, người a vẫn là như thế càn rỡ, tự tin như vậy, Lý Trấn bật cười nói, ngoại giới đều cho là ngươi Trương Đào dễ nói chuyện, ta Lý Trấn mặt lạnh người, thật tình không biết, so với ngươi, ta kia là lười nói chuyện thôi, có thể cũng không như ngươi vậy cuồng vọng, Trương Đào ngoạn vị đạo, cuồng vọng, không, cái này gọi tự tin. Lý Trấn, ngươi vẫn là nhận lấy Trấn Thiên Vương ảnh hưởng, ngươi cũng nghĩ đi đầu thứ hai đạo, cần gì chứ, ngươi Lý Trấn đạo, chẳng lẽ không thể so với người khác đạo mạnh, đi người khác đạo, có thể đi ra bao xa, ngươi ngay cả Lý Trường Sinh cũng không bằng, hắn tốt xấu còn dám vạn đạo hợp nhất. Chỉ đi chính mình đạo, ngươi ngược lại tốt, càng sống càng trở về. Ngoặc kép, Lý Trấn cũng không tức giận, nói khẽ, ta cũng nghĩ đi thẳng xuống dưới. Có thể không có thời gian, lúc này, ta đi ra đầu thứ hai đạo, ta liền có thể càng mạnh ba phần. Nếu như một ngày kia, địa quật thật bình, vậy ta có thể vứt bỏ một đạo, lại đi chính mình đạo. Khả thi không ta đợi, ta có thể chờ sau đó đi sao? Ngoặc kép, Trương Đào một mặt tiếc hận nói. Đáng tiếc, nếu như ngươi đi thẳng xuống dưới, có lẽ sẽ so hiện tại mạnh hơn. Làm sao đến mức bị ta siêu việt? Ngoặc kép, Lý Trần bỗng nhiên không còn thương cảm. Có chút bật cười nói. Ngươi, nói nhiều như vậy, vẫn là vì việc này làm nên. Ngoặc kép. Ngươi đừng lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Trương Đào bình tĩnh dị thường nói. Ta ăn ngay nói thật thôi. Bản nguyên đạo nếu là thật sự có dài vạn dặm. Ngươi đi rất xa. Ngoặc kép. 3000 dặm. Ngoặc kép. Vậy liền đúng. Ta đi 5000 dặm. Trương Đào miệt cười nói. Đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Mà ngươi đầu thứ hai đạo. Vẫn chỉ là bắt đầu. Như thế nào so với ta? Ngoặc kép, Lý Trấn không muốn nói chuyện, cũng không muốn xoắn suýt xuống dưới, di chuyển tức thời đề tài nói, ngươi cảm thấy Phương Bình bọn hắn có thể cầm tới công pháp sao? Ngoặc kép, xem vận khí đi, Trương Đào không biết, cũng không muốn đi suy đoán, rất nhanh lại nói, Thiên Nam bên kia, Dương gia bây giờ cao phẩm toàn diệt, muốn hay không phối hợp Trấn Tinh Thành, lại đi một chuyến. Ngoặc kép, Lý Trấn có chút ngưng lông mày nói, đi chỉ sợ cũng là chịu chết, Hư Lăng động thiên căn bản không chào đón chúng ta, cũng không chào đón Trấn Tinh Thành người, ngay cả Dương Lão Tổ đều bị trấn áp mà chết, có thể thấy được lốm đốm. Dương Lão Tổ, được rồi, người đã qua đời, không đề cập nữa, Trương Đào hừ nhẹ nói, ta có thể lý giải lựa chọn của hắn. Cũng có thể lý giải Trấn Tinh Thành cái khác lão tổ lựa chọn. Có thể tiếp nhận ban cho. Vậy liền phải làm được hứa hẹn. Mấy trăm năm đều qua. Thật chẳng lẽ không thể đợi thêm nữa. Như thế thời khắc mấu chốt. Tùy tiện tiến vào giới vực chi địa. Lý Trấn, ngươi có biết. Ngày đó ta là bực nào thất vọng. Mấy trăm năm ngập trời chi công. Một chiều hóa thành hư không. Ngoặc kép. Trương Đào sắc mặt phức tạp, một mặt tiếc nuối, chậm rãi nói, tọa trấn Ngự Hải Sơn mấy trăm năm a, cỡ nào công huân, ta Trương Đào mặc cảm, cũng không dám đồng liệt, nhưng vì sao không kiên trì đâu, lại kiên trì một chút năm, lại có mấy năm là được rồi, nhân loại thật muốn đại bại, Dương Lão Tổ chọn lựa như vậy, ta không lời nào để nói. Có thể đại chiến chưa đến. Chấm ngoặc kép. Trương Đào nắm vuốt bàn tay. Có chút bị đè nén nói. Đại chiến chưa đến. Vì sao muốn làm như thế? Hắn chết tại Hư Lăng động thiên. Hắn là một chết trăm song. Dư ba tạo thành ảnh hưởng. Lớn bao nhiêu. Ngươi không phải không biết. Ngoặc kép. Lý Trấn thở dài. Không biết nên như thế nào đáp lời. Trương Đào cũng là thở dài một tiếng. Lại nói, Trấn Tinh Thành lại có lão tổ làm này lựa chọn, xin báo cho một tiếng. Trương Đào không dám cản, cũng sẽ không ngăn, có thể tối thiểu để chúng ta biết, để chúng ta có chỗ chuẩn bị. Mấy trăm năm thủ hộ chi công, lịch sử sẽ không lãng quên, nhân loại sẽ không lãng quên. Không muốn phút cuối cùng, rơi vào cái bêu danh mang theo. Lý Trấn nói khẽ, yên tâm đi. Sẽ không lại có chuyện như vậy. Dương Lão Tổ cũng là nhất thời xúc động. Ngươi cũng biết, hắn tại Ngự Hải Sơn trọn vẹn ngồi 300 năm hơn. Hơn 300 năm, võ đạo cơ hồ không tiến thêm. Dương lão tổ chỉ sợ cũng là có thụ dày vò. Chúng ta cũng không nên đi trách móc nặng nề cái gì. Ta không có trách móc nặng nề ai. Trương Đào khoát tay nói. Ta cũng không có tư cách đi trách móc nặng nề ai. Ta chính là không hy vọng chuyện như vậy. Lần nữa tại chúng ta không bất kỳ chuẩn bị gì phát xuống sinh. Thiên Nam, trận chiến kia thế nhưng là tống táng mấy vạn tử đệ. Vẫn là câu nói kia. Lại có việc này, hy vọng cáo chi một tiếng. Không đến mức để cho chúng ta bị đánh đầu óc choáng váng. Lý Chấn lắc đầu nói. Sẽ không còn có. Lão Tổ cũng mở miệng. Lại có việc này, hắn sẽ không ngồi nhìn. Mặt khác, ngươi cáo chi Phương Bình một tiếng. Đừng lại đi cùng Dương gia so đo cái gì. Dương gia mấy vị kia cũng là nhất thời chịu không được đả kích như vậy. Dương Thanh chết tại Vương Chiến chi địa. Có mấy vị lão tổ vẫn là có chút bất mãn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào khoát tay một cái nói. Ta biết, việc này đã qua, liền đừng nhắc lại. Mấy vị lão tổ bất mãn. Vậy vẫn là trước xem trọng Dương gia những người kia lại nói. Không muốn chính mình đi tìm chết. Lại nói, Phương Bình giết một cái Dương Phong. Trên lôi đài có tử thương. Vậy cũng bình thường. Chân chính có khác người chỗ chính là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh là ngươi nửa cái truyền nhân. Cùng ta có quan hệ gì? Trấn Tinh Thành mấy vị lão tổ lại có ý kiến. Vậy cũng muốn tìm bọn các ngươi Lý ra. Đừng chuyện gì đều hướng ta cái này đẩy. Thực sự không được, chính ngươi đi đánh chết Lý Trường Sinh, trấn an những lão tổ kia cũng được. Lý Chấn thật bất đắc dĩ, so vô sỉ, hắn thật không bằng Trương Đào. Hắn dù sao cũng là danh môn quý tộc, thật đúng là làm không được trợ búa chửi đồng trình độ. Trương Đào khác biệt, gia hỏa này tại không có nhặt được cửu phẩm yêu thực trước đó. Đó chính là cái hai nghịch ngợm. Cùng bây giờ Tần Phượng Thanh không sai biệt lắm. Hắn không muốn mặt bắt đầu. Lý Chấn mặc cảm. Có thể gia hỏa này vung nồi bỏ rơi rất thẳng thắn. Người đánh chết Lý Trường Sinh tốt. Lý Trường Sinh mới là tại ngoài lôi đài giết người gia hỏa. Phương Bình cũng không phải. Hắn là biểu lộ phải che chở Phương Bình. Có thể Phương Bình lại không phá hư quy củ. Đã như vậy. Vậy sẽ phải giảng quy củ. Có thể Lý Trường Sinh. Có thể đánh chết sao? Lý Chấn bất đắc dĩ nói. Được rồi, dừng ở đây đi. Trấn Tinh Thành bên kia. Hiện tại cũng sẽ không để Dương gia người ra Trấn Tinh Thành. Thời gian lâu dài, hết thảy đều đi qua. Cuối cùng nhắc lại một câu. Mấy tiểu tử kia chết tại địa quật. Chấm ngoặc kép. Vậy liền chết tốt. Trương Đào nói khẽ, đường, đều là tự chọn, ta có thể bảo vệ được nhất thời, không bảo vệ được một thế, bọn hắn kỳ thật cũng không cần ta đi hộ tống đoạn đường. Có lẽ ngươi mới là đúng, Lý Chấn vừa nói, lông mày cau lại, sau một khắc, Nam Vân Nguyệt hùng hùng hổ hổ vào cửa, vừa vào cửa, nhìn về phía hai người, một mặt cười nhạo nói. Hai cái lão già lại lén lén lút lút nói cái gì đó. Nói xấu ta, thế mà còn ngăn đón tinh thần lực của ta. Có cái gì nhận không ra người hoạt động? Trương Đào, đừng suốt ngày lắc lư Lý Đại Ngốc. Lần này lại muốn bán hắn. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt đen nhánh. Lý Chấn càng là lạnh lùng nói. Nam Vân Nguyệt, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Ngoặc kép. Nam Vân Nguyệt cười nhạo nói, thế nào, ngươi không phải Lý Đại Ngốc, còn không thể để cho người ta nói. Những năm này, bị Trương Đào bán bao nhiêu lần, bán một lần còn phải thay hắn đếm một thứ tiền. Lý Chấn sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, cả nhà ngươi mới là đồ đần. Ngươi muốn không phải nữ nhân, hiện tại ta có thể một kiếm đánh chết ngươi. Trương Đào một mặt vô tội. Cũng mặc kệ cái này, nhìn về phía Nam Vân Nguyệt nói, xác định có thể đột phá. Ngươi nếu là như xe bị tuột xích, vậy lần này liền phiền phức lớn rồi. Còn có, ngươi nếu là không đột phá nổi, sau lần này, Lý Trấn có thể bổ ngươi mấy ngàn kiếm. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta không ngăn. Nam Vân Nguyệt một mặt kiêu ngạo nói, ngươi cảm thấy ta sẽ không đột phá nổi. Ngoặc kép, có thể giết mấy cái. Ngoặc kép, ít nhất 5 cái. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt, ngươi cũng nhanh lên 100 tuổi ngươi. Chớ cùng tiểu hài tử, hiện tại khoác lác thổi lớn. Đến lúc đó không tốt kết thúc. Trương Đào ngưng lông mày nói, 5 cái, thật muốn có thể xử lý vài cọng yêu thực. Ngươi có thể thuấn sát bọn chúng, có lẽ có thể lấy tới một chút sinh mệnh tinh hoa. Nam Vân Nguyệt giờ phút này cũng sẽ không tìm gốc giả. Sắc mặt trầm ngưng, một lát sau, mở miệng nói, nếu quả thật muốn để mắt tới yêu thực, vậy ta chưa hẳn có thể đánh giết 5 cái. Vậy liền nhìn thế cục mà định ra. Trương Đào dứt lời, lại nhìn về phía Lý Trấn nói, Lý Trấn, đi tìm Trấn Thiên Vương muốn 1 cái, Trấn, chữ tới. Chấm ngoặc kép, Lý Trấn khẽ nhíu mày. Trương Đào ngưng trọng nói, thế cục có lẽ không bằng chúng ta tưởng tượng thuận lợi. Trấn Thiên Vương đi ra 2 đầu đạo, cắt chém 1 vài vấn đề không lớn. Trấn, tự quyết thời khắc mấu chốt vận dụng, có lẽ có thể trấn áp mấy vị cửu phẩm, để Lý Trường Sinh nắm giữ. Hắn mới bát phẩm cảnh, thời khắc mấu chốt vận dụng, trấn áp 1-2 vị cửu phẩm, bộc phát lời nói, có thể đánh giết đối thủ. Đối phương chỉ sợ cũng sẽ không ngờ tới, Lý Trường Sinh sẽ nắm giữ, trấn, tự quyết. Gặp Lý Trấn còn không nói lời nào, Trương Đào hơi không kiên nhẫn nói, Lý Trường Sinh là ngươi nửa cái truyền nhân, lại không là của ta. Quay đầu ta liền để hắn lên tuyến đầu, cho ta ngăn chặn 3 vị cửu phẩm. Chết dẹp đi, 1/2 tàn gia hỏa, có thể tạo được một chút tác dụng cũng không tệ rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Trấn một mặt nổi nóng, nghĩ nghĩ, quay người ra đại điện. Hắn vừa đi, Nam Vân Nguyệt lắc đầu nói, cái này lớn đồ đần, ta nói hắn ngốc, hắn còn không thừa nhận. Trương Đào, đừng không có việc gì liền hố hắn, cẩn thận Trấn Thiên Vương tìm ngươi tính sổ sách. Trương Đào khịt mũi coi thường nói, cũng không phải ta đi muốn, chính Lý Trấn đi muốn, cho truyền nhân của hắn hộ thân, cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt không lời nào để nói, được rồi, ta thao cái này tâm làm gì? Chính Lý Trấn ngốc, chính mình còn có thể dạy hắn làm sao không ngốc. Đều nhanh 100 tuổi người, chính mình quản hắn kia nhàn sự. Ngoại giới đều coi là 3 bộ bộ trưởng. Lý Trấn cầm đầu, ai nào biết, Lý Trấn tên kia, thường xuyên bất động đầu óc. Trương Đào lão già này mới là 3 người hạch tâm. Cùng một thời gian, Tây Sơn địa quật, Phương Bình mở miệng nói, chúng ta vẫn quy củ cũ, giả mạo trong lòng đất người, đầu sắt cao đại tráng, ngươi làm dẫn đầu, chúng ta làm ngươi thuộc hạ. Đầu sắt nhẹ gật đầu. Một bên, Diêu Thành Quân bổ đao nói, đầu hắn sắt, bị xem như dẫn đầu, người khác trước chém hắn, chưa hẳn có thể chém chết. Phương Bình lập tức nói, không thể nói như thế. Đầu sắt, ngươi đừng nghe ra hỏa này châm ngòi, ta cũng không có tâm tư này. Ta biết, không thèm để ý hắn. Lý Hàn Tùng lườm Diêu Thành Quân một chút, tiểu nhân vô sỉ, châm ngòi ly gián, không hổ là chơi tinh thần lực, chính là gian trá một chút. Diêu Thành Quân im lặng, ta nói lời thành thật mà thôi. Phương Bình cười ha hả nói, chúng ta lần này không vội, chờ Tây Sơn Thành bên này chậm rãi rút lui. 1200 dặm, chúng ta không ngự không, 5-6 tiếng cũng đủ rồi. Chờ đến Vô Tận Sơn, chúng ta cẩn thận hơn điểm, nhìn xem làm sao vượt qua. Mấy người cũng không có phản bác, bắt đầu về phía Tây Phương Vô Tận Sơn tiến đến. Vừa đi, Phương Bình một bên nhỏ giọng dùng địa quật ngữ đường rẽ. Lần này, nhất định phải điệu thấp, lại điệu thấp, ngoặc kép, ta lặp lại mấy lần. Mọi người lần này tuyệt đối đừng quấy rối, lại dẫn xuất nhiễu loạn đến. Lần sau chúng ta xuống địa quật, thật người người kêu đánh. Lần này liền gặp vô số chất vấn. Đây đối với chúng ta về sau thống lĩnh võ đạo giới không tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người yên tĩnh không nói. Chính ngươi trước căn dặn tốt chính ngươi đi. Phương Bình có chút không chịu ngồi yên, lại nói, về sau, chờ ta làm võ đạo giới lãnh tụ, đầu sắt coi như quân bộ bộ trưởng, lão Vương làm bộ trưởng giáo dục, lão Diêu làm lùng bắt bộ trưởng, chấm ngoặc kép, ba người nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngươi đây, Phương Bình cười nói, ta cũng không sao, không quan tâm những thứ này. Đám người lần nữa không nói gì, cũng không ai nói tiếp. Lúc này mới cái nào đến đâu, người cũng bắt đầu tính toán phân phối ba bộ bộ trưởng vị trí. Chờ trở về mặt đất, người nói lời này, thật không sợ chết. Hết chương.